LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1985, chương 1988, ta nhìn thấy quỷ. Lạc Tiêu Tiêu buổi tối hôm nay là làm thêm giờ. Mới từ trong cục cảnh sát rời đi không lâu đây. Mặc dù trên người đồng phục cảnh sát là đã cởi ra. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu cảnh quan chứng còn là mang theo. Trực tiếp như vậy vừa đào ra, liền đem thân phận của mình cho bại lộ. Lập tức những người khác nhìn Lạc Tiêu Tiêu biểu lộ liền không đồng dạng. Như vậy tuổi quá trẻ một cái tiểu cô nương, dĩ nhiên là một tên cảnh sát, thoạt nhìn không đơn giản nha. Tai nạn giao thông loại chuyện này, dưới tình huống bình thường, cũng là cảnh sát giao thông ngành người tới xử lý. Nhưng bởi vì tai nạn xe cộ mới phát sinh, coi như ngươi là báo cảnh sát, cũng không khả năng nhanh như vậy tới được. Lạc Tiêu Tiêu liền tạm thời xử lý một chút. Cảnh sát tại người bình thường trong lòng, hình tượng này chính là không giống nhau. Tối thiểu nhất đại đa số người, vừa nhìn thấy Lạc Tiêu Tiêu là cảnh sát sau khi, trong mồm liền không dám lại nói cái gì. Còn có cái kia hai người tài xế, cũng liền không xương cuồng. Lập tức liền sợ, trong đó cái miệng đó thanh âm so hơi nặng tài xế. Liền mở miệng nói một câu. Ngươi hỏi hắn đi, ta lái xe mở thật tốt. Hắn mở ra xe con, trực tiếp từ bên cạnh liền lao ra ngoài, đem đường của ta cho đoạt. Nếu như không phải ta phản ứng tương đối nhanh, liền dẫm thắng xe mà nói. Đoán chừng hắn chính là cái kia xe, trực tiếp đều có thể bị ta đụng thành sắt vụn. Người cũng không có, cảnh sát đồng chí ngươi cho ta phân xử thử. Ngươi nói nếu quả thật đã xảy ra chuyện, đến lúc đó đến cùng nên trách ai? Ta thế nhưng là một mực tại đàng hoàng tuân thủ quy tắc giao thông nha. Tô Minh nghe xong mới hiểu. Được, nguyên đến nói chuyện cái miệng này thanh âm so hơi nặng tài xế. Là lớn xe hàng tài xế. Nghe hắn vừa nói như thế, xem ra hẳn không phải là trách nhiệm của hắn. Trách không được Tô Minh nói không có xảy ra án mạng đây. Đồng dạng nếu như là lớn xe hàng, không cẩn thận đụng phải xe con, cái kia xe con sớm đã không có. Song phương căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp. Người một cái mấy chục cân người đi đụng một mấy trăm cân người. Người nói cuối cùng là ai thua thiệt chứ? Không nghĩ tới là, dĩ nhiên là cái kia xe con tài xế, chủ động hướng lớn trên xe hàng mặt đụng. Vậy hắn ra hỏa này, thật sự chính là bản thân tìm đường chết. Lớn xe hàng điều khiển là rất khó khăn, trên cơ bản phanh lại loại hình. Tại thao tác tính phía trên, cùng xe nhỏ là không cách nào sánh được. Cái này lớn xe hàng tài xế, đoán chừng đã là rất cẩn thận. Xem xét sự tình không đúng, lập tức liền dẫm phanh lại. Nếu không đoán chừng cũng không phải là đụng thành bộ dáng này. Lớn xe hàng tài xế vừa nói như thế, lập tức để cho đại gia liền bắt đầu đồng tình hắn. Cảm giác trách nhiệm không ở trên người hắn. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền nhìn về phía một cái khác xe con tài xế. Mở miệng nói ra, ngươi là chuyện gì xảy ra? Lúc lái xe không nhìn đèn đỏ à? Sao có thể cùng lớn xe hàng cướp đường đây? Lần này may mắn là người ta phản ứng nhanh. Loại chuyện như này tình, không có xảy ra việc gì là được rồi. Về phần làm sao bồi thường để cho chính bọn hắn đi thảo luận. Lạc Tiêu Tiêu liền là lại trung gian điều tiết một lần. Thuận tiện đối với người trong cuộc, tiến hành một phen phê bình giáo dục. Chuyện này hiện tại xem ra là xe con tài xế trách nhiệm. Sở dĩ tự nhiên muốn phê bình giáo dục hắn. Xe con tài xế bên kia khuôn mặt khó chịu, nghẹn nửa ngày không nói chuyện. Cuối cùng rồi mới lên tiếng. Cảnh sát đồng chí, ta biết hôm nay chuyện này là của ta không đúng. Bất quá ngươi nói như vậy ta, trong lòng ta cũng ủy khuất, vừa rồi cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta đi qua cái này lộ khẩu thời điểm, đột nhiên liền thấy được một cái quỷ tại xe của ta phía trước tung bay. Đem ta làm cho sợ hãi, ta lập tức liền đánh mấy lần tay lái. Đây là theo bản năng hành vi, đưa đến phương hướng của ta, xuất hiện nhất định sai lầm, đụng vào. Ta thực không phải cố ý. Xe con tài xế bên này nói đến thời điểm, trên mặt còn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc đâu. Được, tiểu tử ngươi không phải liền là không nghĩ bồi thường tiền à? Còn nói cái gì nhìn thấy quỷ? Ta vừa rồi cũng ở đây cái lộ khẩu. Ta làm sao lại không nhìn thấy đâu? Ngược lại cái kia lớn xe hàng tài xế bên này, lại vẻ mặt khinh thường. Nói thẳng, cảnh sát đồng chí, ngươi nói ra hỏa này có phải hay không tại khôi hài? Không phải nói hắn nhìn thấy quỷ. Cái này không rõ ràng không nghĩ gánh chịu trách nhiệm nha. Ngươi tìm lý do mà nói. Xin nhờ cũng tìm một cái khá một chút được hay không? Chung quanh một chút ăn dưa quần chúng. Cũng bắt đầu chỉ trỏ lên. Rất rõ ràng tất cả mọi người không phải quá tin tưởng cái kia xe con tài xế lời nói. Cái này ở đâu ra quỷ đâu? Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Còn có người nói lời này. Trách không được vừa rồi hai cái này tài xế. Dưới sau khi đến, liền dùng sức dùm beng đây. Nguyên lai là bởi vì việc này nha. Khó trách lớn xe hàng tài xế tức giận. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu chẳng những không có trào phúng. Ngược lại biểu tình trên mặt. Lập tức liền kinh trụ. Tranh thủ thời gian nhìn Tô Minh một chút. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai người bọn hắn ăn cơm thời điểm. Còn đang thảo luận nửa ngày. Ninh Thành thành phố gần đây nháo quỷ sự tình đây. Không nghĩ tới thật vẫn cứ như vậy đã xảy ra. Chờ mắt tại phát sinh trước mắt một kiện. Cái này Tô Minh cũng cảm thấy không quá tầm thường. Nếu quả thật cái bộ dáng này. Đoán chừng loại này nháo quỷ sự tình. Về sau chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Hiện tại đại đa số người. Khả năng còn không có ý thức được chuyện này. Bởi vì trước mắt còn là một số nhỏ người rõ ràng chuyện này. Dù sao toàn bộ Ninh Thành thị quá nhiều người. Hơn nữa cảnh sát bên kia. Liên quan tới chuyện này tin tức. Cũng đều đã đè lại. Không để cho tin tức đi lộ ra ánh sáng chuyện này. Nhưng nếu như loại này những chuyện tương tự. Càng ngày càng nhiều mà nói. Cuối cùng một ngày nào đó. Là không gạt được. Một truyền mười, mười truyền trăm. Đến lúc đó sợ là sẽ phải xuất hiện nhất định xã hội khủng hoảng nha. Sự tình rất phức tạp. Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh. Rất rõ ràng đều đã ý thức được. Lạc Tiêu Tiêu bên này. Một chút cũng không dám chủ quan rồi. Cái tai nạn xe cộ này không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Nháo quỷ sự tình. Lạc Tiêu Tiêu không muốn ở chỗ này hỏi người tài xế này. Nàng cũng biết tài xế nói 8-9 phần 10 là thật. Chỉ bất quá ở loại tình huống này dưới. Quá nhiều người. Nếu như nói chuyện này mà nói. Cuối cùng làm mọi người đều biết. Cái kia ảnh hưởng coi như không tốt lắm nha. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền bất động thanh sắc nói ra. Hai người các ngươi chờ một lát. Cùng ta hồi một chuyến cục cảnh sát đi. Đến xử lý một chút chuyện này. Tai nạn xe cộ chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng. Lạc Tiêu Tiêu muốn hỏi nhất. Còn là nháo quỷ sự tình. Đến lúc đó hội đối với cái kia xe con tài xế. Cẩn thận làm một làn sóng điều tra. À, hai người tài xế lập tức liền trợn tròn mắt. Nghe được đi cục cảnh sát loại chuyện này. Hai người bọn hắn trong nháy mắt. Đều có bắn tỉa hư. Thế là tài xế liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Cảnh quan, chuyện này hai chúng ta trong âm thầm xử lý đi. Đi cục cảnh sát thôi được rồi. Liền không cho các ngươi thêm phiền toái. Ngươi xem cái này đêm hôm khuya khoát. Ngươi còn làm việc cũng vô cùng vất vả. Không được. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp con mắt chừng một lần. Trong lòng tự nhủ muốn là bình thường rất nhỏ tai nạn xe cộ. Để cho chính các ngươi thương lượng xong bồi thường là được rồi. Nhưng cùng nháo quỷ dính vào quan hệ. Nhất định phải hảo hảo điều tra một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.